Người phụ nữ trung niên này vừa nói xong, nước mắt lại rơi xuống. Ni xin bi di, sinh su ta si chu quy mang le, y si mây hui lai ne. Vô ba xua giao, bu hui đờ, vô nan gen lan, trinh giao bu hui giao chi chu quy. Trông niên phu nu xua giao, chân dài chờ cơ si hâu, vô ba sâu di xia đờ gen cua lai le y cơ ta xua giao. Chàng cưa, trinh xoay he sang yêu piêu xia lai liêng du si ti, yao bù yao lao sang lai, ngôn tình ngược. Na trồng niên phu nụ y tinh, ly kè chua chơ na cưa gen, quân giao, dài na e ne, ta diêu siang si phân le y yang, chào chơ trinh xoay he biên bao, vô bà giang na cưa sâu xia ba na trồng niên phu nụ gây lan le xia lai, vô he vô bà y e cong trang păng ly chu, dinh tiên he miên sang mây sa u chi, doen doen đờ diêu neng châu chiên, đờ quẹ yêu liêng du si ti trân oang xia yêu piêu vô bà dô rào cua xia di đờ pang biên, xua rào, cua xiên sân, yêu lao le, cua xia di tiên tu, ran hâu, diêu tiêu rào le ta na tiêu xiao chan sang, ra hay gầu y e gen chơ tiêu le sang, mây đù ổ ra đờ gong phu, cua xia di hua chơ chan, diêu rào le he trông yang ta hui lai đờ si hâu, chan biên gua chơ liêng du si ti, si ti inan inu, sen sang sa đu bu gua, bay xoay gây bao đờ bai sen sen, di cơ hay y gen xia quy, bang mang ba liêng du si ti gây tai le sang, lin man man y e cua lai, chào le dòng si. Ba chơ liêng du si ti gây gai le chi lắc, y nan si trồng niên gen, y nu can chi lai y e ziu e si du o sui, can chi lai yu y si yan su, bu cua, vô y e bu gen đờ na cư trồng niên phu nu can giao chi trồng đờ y du si ti, y si di pu le sang quy. Cu le chi lắc, he li lao sang lai đờ trồng niên nan gen, in gai ziu si ta trang phu, liu e y e bu chư giao. Na cưa nu đờ si rất, bèn lai siang chờ, chờ cưa si kè neng diêu si cưa y hoài kè si, mây cua đù ổ ra y hui e, cun di li yêu lai le y xia gen, ta men đờ chuông tai gen liu e chu si phu cha bú đút, vô cua quy y uân diêu pha xiên, hai chân si chờ yang, ta men xua đờ đu y yang, đù men chiên di đờ trang phu tiêu he di zin le ta men yêu chi ba cưa gen, nan rào y xia di diêu si le chi ba cưa gen. Bù cua, hè miên sang giao si tinh an trinh đờ, y chư mây yêu xa rong chết, vô diêu cua quy uân le si hè cun đờ gen, gen bu gen si na cưa nu đờ ta men cua quy y can, đù xua chờ bu si châu si ao lan ma, vô diêu uân châu si ao lan si xây, ta men diêu gen vô xua, diêu si na châu ra oa đờ chi, vô chờ biên lưu yêu châu ra oa đờ tiên hua, li kè gây ta ra le cơ tiên hua, vô xua giao. Già oa, ni quay cua lai ba, ni chia chu si le, chấm, vô chia ta ra le, châu già oa hao siang hai bu tai xin, vô chờ biên đờ gen gang cong he li lao sang lai y cưa gen, ni men cun gen đu xua si ni, vô chờ mè xua, na biên châu già oa e hua mây xua, diêu gua le tiên, liêng phèn trồng hâu, ta diêu cua lai le, tiên pinh che mây phang uân, giao dài đờ sang, ta đu gu bu đờ quan y lu trong cua lai, can giao châu siêu lan đờ si hâu, ta cu le chi lắc yang cưa, vô chia ta ra hùi dài he li ne, vô tinh vô mà xua, ta y ra giao diêu quy chân sang gây gen dia song yêu le a, châu ra oa cu chơ uân. Vô đàn xia lai, dìn vô chu ta đờ chiên bang, y e bù chư rào gai xua xia xa vô y e bù chư rào chờ si gen me hui si, chờ lia gen rào di si ra mây đờ, chờ hai si cưỡng, chẳng dài chờ cơ si hâu, vô diêu tinh rào yêu gen dài xua, sang yêu hao siang yêu yêu si ti xia lai, vô chan chi lai, châu lè y yan, diêu pha xiên bù si y du liêng du si ti, e si yêu y piền, sui chờ trinh xoay he xoay piêu lè xia lai gen chu can quy, diêu si bài hua hua đờ y piền, hen xiên ran, gen chờ lao sang lai đờ chờ lia gen trinh quang si y yang, hoài lè, chờ pa si he di yêu yao cai si lè, cái gì, hà tế, dân làng nghe từ này. Mỗi người một khuôn mặt như cho tàn. Tất cả họ đều nói như vậy. Và tôi hỏi dân làng bên cạnh. Cái gì được gọi là Tết xong? Sắc mặt người nọ rất không đẹp. Hắn nói. Người không nhìn thấy. Trên người bọn họ cái gì cũng không có mặc. Đây cũng không phải là hà tế sao? Năm 95 khi cải tạo đê xong. Những người đó chính là chết như vậy. Chết giống như bọn họ. Vậy là ai hại bọn họ? Tôi hỏi. Cái gì gọi là hại? Bọn họ đây là bị sứa nương nương đón đi.